Chương 536, Mò Tì Đăng Tràng. Canh thứ hai càng là bò lên cả xỉ tuyệt càng cẩn thận hơn, sợ sơ ý một chút nơi nào đầu gỗ chất liệu không tốt đống nhiên đạp hụt, đến lúc đó dẫn đầu đi thật đúng là chết oan uổng, nhất là càng lên cao, càng là cảm nhận được một loại không hiểu âm trầm cảm giác, bầu không khí như thế này cho người ta một loại rất cảm giác xấu, bất quá Dương lại không có để ý, muốn tiếp tục tiến về tầng cao nhất mà đi, nhưng mà vừa lúc này cho thấy leo lên tầng cao nhất thang lầu, đống nhiên toát ra một cỗ tiên. Diễm hỏa diễm, mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực, Dương thấy thế dừng bước, mà trong nháy mắt chung quanh thân thể trên vách tường trên cây cột cũng đều bốc cháy lên, trong nháy mắt đem hai người bao vây ở giữa biển lửa, cả sĩ thấy thế lập tức lớn hoảng. Cháy rồi làm sao lại cái dạng này, sư phó làm sao bây giờ, ta nói qua nhìn thấy không nhất định là thật, làm một cái huấn luyện ra, mặc kệ gặp phải cái gì, trọng yếu nhất chính là tỉnh táo. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Sau đó đi ra phía trước, đưa tay đi chạm đến trước mắt hỏa diễm, mặc dù là đã sớm biết, nhưng là lớn như vậy lửa lại hoàn toàn không cảm giác được nhiệt độ, coi như không biết nội dung cốt truyện, cũng là có thể tùy tiện phân biệt ra. Đi lên trước vươn tay, tại cả xỉ ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cho thấy Dương xông tay vươn vào trong ngọn lửa, cả xỉ thấy thế theo bản năng muốn ngăn cản, bất quá đã không còn kịp rồi, nhưng lại thấy, Dương đưa tay rời khỏi trong ngọn lửa, sắc mặt lại một điểm cũng không hề biến hóa. Người nào đưa tay phóng tới trong ngọn lửa sẽ không có cảm giác còn có thể như vậy bình tĩnh, mà lại tại hỏa diễm bên trong tay, cũng không có chút nào bị ngọn lửa đốt vết tích. Đây là có chuyện gì a? Lúc này, cả sĩ cũng từ từ phát hiện không thích hợp, sau đó đi tới Dương bên người, đột nhiên phát hiện, là lớn như vậy đại hỏa, vì cái gì tuyệt không cảm thấy nóng đâu. Sau đó mình cũng đưa tay bỏ vào trước mặt trong ngọn lửa, căn bản cảm giác không thấy một điểm nhiệt độ, mà lại trọng yếu nhất chính là, mình đưa tay đưa tới thời điểm, ngọn lửa kia giống như tại trốn mình. Hiện tại đã biết rõ đi tổ ra đi, Dương thấy thế đối cả xì nói ra, sau đó xuất ra bộ kẻ bạn, đem tổ phóng ra, bây giờ tại nhà trên người bộ kẻ mẩn, cũng chỉ có tổ có thể dùng mà đã xong. Tổ sau khi xuất hiện, cũng là thấy được tình huống chung quanh, còn không hiểu rõ lắm, nhìn thấy chung quanh đều cháy rồi, lập tức có chút hoảng loạn. Đâu không cần phải sợ, đây đều là giả tượng. Có thể biến thành có nhìn thấu tuyệt chiêu tổ kẹ mẩn sao? Dương thấy thế đối tổ nói ra. Dương biết nơi này kỳ thật đều là gặt lì tại quay phá, đương nhiên bọn chúng cũng không có cái gì ác ý, nhưng là gặt lì nhóm xỉ tại tương đương lợi hại, sơ ý một chút rất dễ dàng bị lâm vào huyễn thuật bên trong, hiện tại hay là chung quanh toàn bộ là hỏa diễm, mặc dù không có bị mê hoặc, nhưng là theo gặt lì số lượng tăng nhiều lời nói sẽ càng ngày càng mạnh. Ấy tổ nghe tiếng về sau nhẹ gật đầu. Sau đó trên thân lập lòe ra quang mang, thân thể dần dần bắt đầu sản sinh biến hóa, rất nhanh, thân thể hình thể cải biến, quang mang tán đi về sau, cho thấy một cái hoàng sắc bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, trong tay cầm một thanh thìa, sau lưng mang theo một đầu nhìn rất cồng kềnh cái đuôi. Là áp dạ tiến hóa hình cả đạp dạ. Tốt hơn A tổ, sử dụng nhìn thấu Dương thấy thế lập tức đối tổ hô, cho thấy tổ nghe tiếng về sau, hai mắt lập tức lập lòe ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó trong tay thìa phía trên phóng xuất ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đảo qua bốn phía hỏa diễm lập tức bị dập tắt, gặt lì nhóm nhau nhau cho thấy chân thân của mình, cả sĩ thấy thế kinh hãi. À những này là gặt lì nguyên lai huyễn thuật đều là bọn chúng tạo thành, gặt lì nhóm xuất hiện về sau, tựa hồ cảm xúc trở nên càng thêm không đúng, tràn ngập địch ý nhìn xem trong vòng vây Dương bọn người, Dương thấy thế biết những này gặt lì là bởi vì bọn họ xâm nhập quấy rầy bọn chúng. Đơn thuần nghĩ muốn tở rõ tẹt nơi này mà thôi, cũng không có cái gì ác ý, cho nên tiến lên nói ra. Gắt lì nhóm chúng ta cũng không có ác ý, xâm nhập nơi này cũng không phải là vì làm chuyện gì xấu, bất quá nghe Dương. Gắt lì nhóm cũng không có vì vậy liền thối lui, hay là vẫn như cũ dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn xem Dương bọn người. Rất rõ ràng, nơi này đã từng gặp kiếp nạn, cho nên nơi này gắt lì sẽ không dễ tin người khác chậm rãi tới gần. Mà lúc này từ tường bên ngoài, rất nhiều hồn tở cũng bay vào cùng gặt lì nhóm đứng tại cùng một trận tuyến bên trên. Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, đúng lúc này dừng tay một đạo âm thanh truyền đến, cả sĩ nghe tiếng sau lập tức sững sờ, xem nhìn một chút bốn phía ngoại trừ gặt lì cùng hồn tở cũng không có những người khác, mà Dương thì là chú ý tới nơi thang lầu có động tĩnh truyền đến, mặc dù rất nhỏ bé, nhưng là hắn hay là phát hiện, mà lúc này đây, tại vòng vây bên ngoài. Một đạo tối bóng người màu tím từ trong bóng dâm đi ra, con mắt màu đỏ, trên mặt thời khắc treo một tia âm hiểm cười hàm. Răng trắng loan thời khắc lộ ở bên ngoài. A là gần gạ nói chuyện không có phát hiện vừa mới thanh âm nơi phát ra cả si, thấy được cái này gần gạ về sau, lập tức tưởng rằng nó mở miệng nói chuyện, dù sao cái này gần gạ xuất hiện về sau, cái khác gật lì cùng hồn tơ đều sẽ tự động tránh ra một vị trí, nhìn nó tựa hồ là nơi này lão đại bộ dáng, không phải cái khác bổ kẹ mẩn làm sao lại như vậy nghe lời ta gần gạ cũng không nói lời nào năng lực, không có ý tứ, lời mới vừa nói người là ta. Dừng tay à gặt lì hồn tơ nhóm bọn hắn không. Có địch ý đúng lúc này, một đạo thanh âm từ chỗ thang lầu chuyển đến, lần này cả sỉ cũng đã hiểu, cho thấy một bóng người từ trên thang lầu đi xuống, một cái tông hoàng sắc tóc nam tử trẻ tuổi từ trên thang lầu đi xuống, cho thấy nam tử xuống thời điểm, cái kia gần gạ lập tức bay đến nó bên người, mà cái khác gặt lì cùng hồn tơ đều bay đến trước mặt hắn tập hợp. 37 đã không sao mọi người. Các người đi thôi, cho thấy nam tử đối lên trước mắt những gặt lì kia cùng hồn tờ nhóm phất phất tay, nghe tiếng sau gặt lì cùng hồn tờ nhóm nhao nhao tán đi, vừa mới còn kiếm bạt nội trương hiện trường, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, một bên cả sỉ thấy thế nhịn không được tán thán nói. Thật là lợi hại người kia chỉ là một tiếng, những cái kia hoang dại u linh bổ kẹ mẩn liền rời đi các ngươi tốt ta là hệ rủ tì ạc si ti đạo quán huấn luyện ra mọ ti. Các ngươi tới nơi này ôn là người đem gặt lì nhóm xua tan về sau. Nam tử đi tới trước mặt hai người tự giới thiệu mình. Bất quá đúng lúc này, làm hắn thấy rõ Sở Dương mặt thời điểm lập tức sững sờ. Bởi vì gương mặt này hắn đã từng thấy qua. Ngay tại trước đây không lâu, một lần nữa giáng lâm, trở về đến hệ rủ tỷ A-C-T hủ sứ giả tam thánh thú chô mang theo chính là người này.